Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 157, thu thập con rối. Góc truyện audio.com. Huyết Hoa Hoa Hoa nhìn như đứa trẻ bình thường, thậm chí mùi máu tươi cũng không có. Cặp mắt kia đỏ như máu, gắt gao mà nhìn chằm chằm Phương Thần. Không khí trong phòng khách rất áp lực. Sau đó Huyết Hoa Hoa phát ra tiếng cười. Ha ha ha ha, hình như nó muốn làm gì? Thiếu niên híp hai mắt của mình. Cả người đều tản ra không khí sung sướng, thật không có nghĩ đến, khi hắn muốn thứ này xuất hiện, thứ này lập tức liền xuất hiện trước mặt mình, hắn bớt rất nhiều việc, nếu như tập kích người khác, mình không có bản lĩnh đối phó nó. Ha ha ha ha, Huyết Hoa Hoa công kích rất nhanh, trực tiếp hướng về phía Phương Thần, mà hai tay vốn dĩ trắng noãn, móng tay màu đen lại vươn ra, thậm chí tản ra quang mang sắc bén. Giống như tùy tiện đánh một kích, cũng có thể xé nát người. Tim Phương Triệu Nhất hình như nhắc tới cổ họng rồi. Ngoài dữ liệu của hắn, thứ này nhìn qua phá lệ khủng bố. Lực lượng cả người tản ra, nam tử cảm giác không ổn. Hắn cầm lấy tay con mình, khi muốn đem người kéo đến sau lưng mình, lại bị thiếu niên ngăn trở. Phương Thần dùng tay an ủi cha mình. Sau đó nói với Phương Dịch, chẳng lẽ ngươi không biết là thân thể này hữu dụng với ngươi sao? Hắn hiện tại có thể xác định, thứ này là Huyết Hoa Hoa năm đó, thậm chí sức mạnh đã tăng mạnh. Đáng tiếc không biết người làm Huyết Hoa Hoa là ai, trước kia có lẽ còn có thể đối phó với bọn họ. Nhưng hiện tại lại hoàn toàn không có lực lượng như vậy. Phương Dịch lập tức liền kháng nghị, thứ này là nữ đồng. Càng quan trọng là, chỉ có mấy tuổi mà thôi. Hắn tuyệt đối không cần thân thể phải vậy tử. Huống chi là đồ vật dính tới con rối âm thuật. Cả người đều tản ra âm khí. Thế nào cũng không cảm thấy tốt. Phương Thần bĩu môi môi. Thực soi mói, thì thật khi bọn họ nói chuyện. Huyết Hoa Hoa đã sớm vọt tới trước mặt bọn họ. Nhưng trong khoảng cách một dặm ly nó không di động được giống như phía trước một tầng càn. Sớm đã bị cách ly. Ha ha ha ha, Huyết Hoa Hoa phát ra thanh âm chói tai. Mà Phương Thần cũng biết, hiện nay để chế phục được thứ này, không phải là rất chuyện đơn giản. Thu, tạm thời chỉ có thể như thế này. Sau đó sắc mặt Phương Thần có chút tái nhợt, lập tức liền đẩy cha mình ra. Phương Triệu Nhất nhìn đến khóe miệng con mình lộ ra máu loãng. Nháy mắt liền kinh hoàng. Xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn một nam tử khác phiêu phù ở không trung. Giọng điệu lãnh liệt trước nay chưa có. Phương Dịch hơi hơi mà nhíu lông mày. Huyết Hoa Hoa trong không gian. Trước hết Phương Thần còn tinh lọc một phần lực lượng của nó. Nếu không không gian cũng khó có thể tiêu hóa. Hơn nữa không gian này lấy Phương Thần làm chủ. Chỉ nhận phần có lợi cho cậu. Lúc này Phương Thần đã ngồi xuống. Trên người tản ra quang mang nhàn nhạt. Ánh mắt cũng nhắm lại. Hiện nay không cần quấy rầy hắn. Cần nhiều thời gian, làm cách này hấp thu lực lượng oán linh nhiều hơn. Phương Dịch đối giải thích với người lo lắng không thôi. Nếu đổi lại là những người khác hắn mới không kiên nhẫn như vậy. Vì nam tử trước mắt đặc biệt thôi. Phương Triệu Nhất rất khẩn trương. Nhưng hắn biết có một số việc, không phải mình có thể tùy tiện ứng phó. Không cần đi qua, sức mạnh sẽ bắn ngược ngươi. Phương Dịch ra tiếng cảnh cáo. Hắn cũng biết, Phương Triệu Nhất có chuyện gì. Khi Phương Thần thức tỉnh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha chính mình, hoặc là thân thể hắn sẽ ngâm nước nóng. Phương Thần không để cho mình trở về, chỉ nhập định như thế này. Sợ là địch nhân còn một tay sai khác, Phương Triệu Nhất không nói gì. Sau đó ngồi ở trên ghế salon, nhìn con trai của mình, vẫn không nhúc nhích, giống như tất cả mọi thứ đều đã đi xa. Khiến cho trong lòng Phương Dịch càng khẳng định một chuyện, chỗ nào có phụ tử như là bọn họ, này hoàn toàn là hành vi không bình thường. Khi Phương Tinh ra tới, liền phát hiện tình huống như vậy cảnh giác mà nhìn Phương Dịch. Ba ba thanh âm của hắn rất nhẹ, sợ hãi quấy rầy đến bọn họ, trước đó phát sinh chuyện gì, mình căn bản sẽ không có cảm giác, nhìn lại thiếu niên ngồi dưới đất, trong tròng mắt tối đen. Hiện lên một tia kinh ngạc, hắn cho tới bây giờ không có cảm giác được lực lượng trên người thiếu niên. Nhưng hiện tại năng lượng phát ra, lại làm cho mình một tia suy nghĩ phản kháng cũng không có. Phương Triệu Nhất giống như không có nghe được đứa trẻ kêu gọi. Trong ánh mắt của hắn, chỉ nhìn đến con trai bảo bối. Phương Tinh hơi hơi mà hít một hơi. Cho dù mình thực lo lắng, nhưng hắn hiểu được, bây giờ mọi chuyện đều phải vứt phía sau. Lúc này Phương Tần đang bên trong không gian của mình, hiện tại lợi dụng ý chí của mình rằng có cùng huyết hoa hoa. Huyết hoa hoa không có một chút tư tưởng, lợi dụng mình oán khí, trực tiếp công kích thiếu niên ở trước mắt. Ha ha ha ha, huyết hoa hoa muốn tiến lên, có lẽ trong không gian này có lực lượng áp chế nó. Lại phát hiện một chút tác dụng cũng không có. Muốn chạy sao, ngươi cảm thấy có khả năng. Phương Thần trực tiếp truyền lại hơn nữa linh hồn cũng thả ra lực lượng. Lúc này Chiêu Hoa cảm thấy rất kỳ quái. Liên hệ của hắn cùng huyết hoa hoa thế nhưng bị chặt đứt. Giống như vật kia tiêu thất trong hư không? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chiêu Hoa hỏi người trước mắt, bộ dáng bọn họ giống nhau như đúc. Chỉ tóc cùng đôi mắt hoàn toàn không giống mà thôi. Hắn nói với người đối diện, hết thảy đều trở nên không giống trước kia. Ta tin tưởng Phương Thần đúng là Phương Thần. Kia lời còn chưa dứt, nháy mắt liền biến mất. Chiêu Hoa hít mắt, phức tạp mà nhìn phía trước. Khổng Chiêu tiếp nhận điện, sắc mặt dị thường khó coi. Thân là tổng giám đốc của công ty, thế nhưng nhiều ngày như vậy không có một chút tin tức. Nếu không có những người khác tọa trấn kia, công ty có lẽ sẽ đóng cửa không biết chừng. Bởi vì công việc, hắn đối với những việc đã xảy ra chỗ Phương Triệu Nhất, hắn đều hoàn toàn không rõ ràng. Tống Gia Bảo nghe người lên án sau, mới chậm rãi mà nói. Hắn chuyển nhà, ta cùng ngươi cùng đi nhìn xem, bạn tốt có tính cách gì. Hắn là rất rõ ràng, nhất định là xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến hắn không đến được công ty. Hai người, mới vào biệt thự, liền phát hiện phương diện này phá lệ an tĩnh, tất cả mọi thứ đều cổ quái. Này Tống Gia Bảo hơi hơi mà cau mày, hai người bọn họ không có chìa khóa, thậm chí cả mã mở cửa cũng không có. Leng keng, Khổng Chiêu cũng mặc kệ bên trong có ấn chuông cửa xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua, chờ bọn hắn cho rằng không có chút nào phản ứng khi lại phát hiện cửa mở. Sau đó một cái đứa trẻ đi ra, sắc mặt có chút tiều tụy, cả người đều tản ra quang mang suy sút. Tống Gia Bảo lập tức liền nhận ra Phương Tinh, hắn vội vàng mà ngồi xổm xuống bế đứa trẻ đứng lên. Sau đó dò hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Mình rời đi cũng chỉ có 3 ngày mà thôi, biến thành như thế này sao? Bụng thật đói, thanh âm Phương Tinh hữu khí vô lực, mà Khổng Chiêu nghe được nói về sau, không nói hai lời mà đi ra ngoài. Tống Gia Bảo ôm người đi vào, sau đó liền nhìn đến hai bóng người. Thiếu niên ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, mà nam tử làm tại trên ghế salon cũng cho tới bây giờ không có di động. Giống như tất cả mọi thứ đều đã yên lặng dường như. Bọn họ Tống Gia Bảo nhất thời liền nhìn ra đói bụng không ổn. Lực tập trung của bạn tốt, đối với hắn mà nói, rất giật mình. Ánh mắt Phương Tinh ảm đạm, nhưng cũng giải thích, đại khái là có tập kích, ca ca tại thu thập vật kia, mà ba ba liền nhìn ca ca, hai ngày nay không có chút biến hóa nào, đồ vật trôi nổi kia, không thể trông cậy, may mắn bên trong biệt thự còn có đồ ăn, nếu không, hắn thật sự sẽ đói chết. Cho dù như thế, bụng của hắn vẫn rất đói, vốn dĩ mình muốn đi ra ngoài, nhưng lại lo lắng cho anh và phụ thân, sợ họ hành động một mình. Tống Gia Bảo nghe được không hiểu ra sao, căn bản là không rõ Phương Tinh đang nói gì. May mắn tốc độ Khổng Chiêu rất nhanh, bọn họ đợi mấy phút đồng hồ hắn đã trở lại. Phương Tinh cũng không quản bọn họ, cầm lấy bánh mì, ăn hết luôn. Triệu Nhất, Khổng Chiêu nhìn người nào đó như vậy, giọng điệu không tốt. Nam tử ngồi ở trên ghế salon, không có một chút phản ứng, như là một pho tượng dường như, không nghe được chuyện ngoài giới. Tính đi, để hắn như vậy sao? Tống Gia Bảo cũng hiểu được, những chuyện về sức mạnh, bọn họ một chút cũng không hiểu, huống chi là đồ vật khác. Phương Tinh cũng hơi gật đầu, hắn không có đem kia chuyện nguyên thần nói cho hai người trước mắt biết. Dù sao bọn họ là người thường, cũng không muốn liên lụy bọn họ. À, đột nhiên, thiếu niên ngồi dưới đất, từ trong miệng phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó lóe sáng quang mang, bay đến tận trời. Thần, Phương Triệu Nhất đứng lên rất nhanh lại bị quang mang chặn bước. Cách chương.